Bọn người nhìn nhau lo sợ, lúng túng. Làm thế nào? Bàn tán hồi lâu, hai người nhảy xuống, đứng ở hai đầu áo quan để lấy sức nặng, thì nó mới chìm được. Nhưng nước vào quyệt đã nhiều, nên khi người ta vừa nhảy xuống, nước ở dưới dền lên, tràn qua giáng thiên. Quan tài như chiếc thuyền đáy phẳng, nó bập bềnh. Hai người mất thăng bằng, ngã khuỵ, thụt cẳng xuống quyệt. Cách ấy không được, ì ợp, mỗi người nói ra một kế. Chỉ làm sao thắng nổi có mỗi một tí nước mới chôn được dễ dàng. Chị cô tưởng tượng đến chồng bị ngâm sủng, chị thúc thích kể lể, thương con người đến chết còn vất vả. Chẳng mấy chốc, chiếc quan tài gì nhẹ lại tự nhô lên đến gần mặt đất. Cả quyệt đầy những nước mất rồi, bây giờ mới là lúc khó khăn. Họ vẫn lẩn quẩn bàn bạc. Sao hết, ba người phải lấy lửa cuốc, hết kẻ dán cho nước ồ vào thật nhiều, và cùng nhau đứng về một đầu, cho sức nặng đủ giận được xuống đất. Một người lấy vồ thêm vào thành quyệt, ghì chặt lấy. Một người cuốc đất, và chị cô Phương dõi dàng, bước xuống hố. Thấy thay chồng đầu cao đầu thấp, chị đau đớn lắm, nhưng biết làm thế nào. Họ lèn đất vào thành quyết và áo quan, trời quẳng những tảng to lên trên, cho đất đủ sức vì một đầu quan tài. Họ lại đứng sang đầu bên kia, và cũng làm như trước. Họ thở ì ạch, khó nhọc như một cuộc vật lộn. Khi cổ gián đã bị chèn chặt hai đầu, họ bèn trụ nhau lên để hết sức đào đất cho nhanh chóng mà quẳng xuống. Nhưng họ vừa bước chân khỏi, cổ áo quan đã bền lên theo. Xong được cái nó không nổi cao quá. Biết tràn sức phấn đấu có công hiệu, họ quỳnh quịch là một lúc nữa thật mau. Chiếc quan tài lần này chịu nằm ghí xuống tận đáy quyệt. Bây giờ họ đã đỡ vất vả, chỉ còn việc đắp đất lên cho thành nắm mà thôi. Ấy thế mà khi ngôi mạ đắp vừa xong, nước đã láng vào khắp giường, không còn hở một chỗ nào nữa. Những con dung đất màu đen to bằng ngón tay út nổi lên bền, dập dềnh theo đà sóng, trôi với đám bọt rác. Một giờ, lại một giờ, mực nước lên cao dần, cao trông thấy. Xung quanh mã anh cu, có những lá tre khô bám vào, rồi có bèo Nhật Bản, rồi có cả bọt rác nữa. Thứ này bám vào chốc lát, rồi bị sóng lôi đi. Thứ kia ôm lấy nhau nhảy nhót, chạm óc ách vào nắm đất mới đắp. Nước dập dềnh liếm mãi vào khe những mảng đất, làm cho nó mủng ra, rồi nó lở thành những cục con, lả tả rơi từng tí một. Độ nửa ngày, nước tràn qua mặt mã. Gió hiu hiu, bụi tre có két như nghiến răng. Những lá vàng rào rào bay xuống, chạy trên mặt nước như thuyền buồm thuận chiều. Lúc nào sóng cũng dập dờn, làm ải đất mã đắp dối. Hòn to không mấy chốc thành hòn nhỏ không mấy chốc bị cuốn đi. Nắm mồ bị vẹt dần, rồi nó không cao hơn mặt giường nữa. Rồi chẳng bao lâu, tự nhiên ở dưới, nhô lên một tầng đất mới. Tầng đất này cũng mỗi lúc một tí, bị sóng đánh, bị ải, và bị cuốn đi. Rồi hết lượt này đến lượt khác, đất ở dưới cứ nhô lên và cứ bị cuốn đi từng hòn nhỏ cho đến hết. Rồi sau hết, ụt một tiếng, cả chiếc quan tài tự nhiên nổi bền lên. Nó nghiêng đi, hất tảng đất cuối cùng trên mặt dán trơn bùn như mỡ. Tảng đất rơi tõm xuống nước. Cổ áo quan trồng trành, rồi đứng yên trên quyệt như chiếc thuyền bị cạn. Chiếc quan tài nổi theo mực nước lên cao dần. Sóng bập bềnh cứ dỗ mãi vào thành nó như cố đẩy nó đi. Rồi sao nó không bị vướng gì nữa. Nó quay đầu lừ đừ theo chiều gió và chiều nước lên đên, lúc trôi ngang, lúc trôi dọc. Độ nửa ngày, chiếc quan tài đã tự đến góc giường, cạnh bờ lạch. Đến đây, nước phía ngoài chảy xiết, hút nó bạc ngang vào rặng tre. Nó mắc ở đó. Rồi một bè ngỗ bám cạnh nó. Rồi một cụm bèo bám cạnh nó. Rồi cả một mảng vừa ngổ, vừa dừa, vừa bèo. Cả tảng bị nước đẩy ra lạch, nhưng không nổi. Chiều gió đổi làm nhích dần mọi vật, mọi lúc một tí. Nhưng cổ gián gặp cành dông tự nhiên, rút đầu vào bụi. Rồi lái ngang, hãy mảng bèo ra cho nó chui qua khe rặng tre, và theo dòng lạch, trôi nhanh như mũi tên. Rồi một mình chiếc quan tài cựa quậy, như cũng muốn tìm lối ra chỗ rộng. Nhưng nó nặng nề, nên hết xoay dọc lại xoay ngang.